Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, anh dậm chương mê mải, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ngày dài và vai môi rất mềm, những hẹn hò cuốn quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn ai nhuốm máu, ôi nhấp chén hư vô, ôi nhấp chén hư vô. Năm năm rồi ly biệt, đường xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn nằm chớ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, chúa buồn trên thanh giá, mắt nhạt nhòa mưa. Năm năm rồi ly biệt, đường xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn nằm chơ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, chúa buồn trên thanh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng nhớ biển, trên bãi đời quạnh hiu, anh mang hồn thủy thủ cùng năm tháng phiêu du. Anh một đời giống ruồi, em tay bế tay bồng, chiều hát hiu xóm đạo, hồi chuông giao đường vàng. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm chôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại, một màu tan ngút trời, thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sông. Thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sông.